Hạnh phúc của em hai. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để mình suy nghĩ. Đúng rồi, cậu lên suy nghĩ lại. Hãy hỏi lòng mình đi và làm theo con tim mình mách bảo. Điện thoại đổ chuông nữa kìa, nghe máy dùm đi cô hai. Lan Anh cầm điện thoại lên đi ra ban công phòng cô rồi nhấc máy nghe. Alo, gọi có gì không mà gọi hoài thế ông cố nội. Anh điện em hoài không được. Em cứ tắt máy vậy anh lo thôi. Ai cần anh lo, người ta không nhấc máy nghe anh gọi thôi. Mà anh gọi có chuyện gì? Anh qua nhà em tìm mà ở nhà nói em đi đâu từ sáng rồi. Lên anh mới gọi kiếm em. Anh đến nhà tôi chi? Mà kiếm tôi làm gì? Anh kiếm em không được sao? Mà em đang ở đâu anh tới rước? Khỏi à, tôi đang ôm người yêu anh đến làm gì? Tính làm bóng đèn sáng sao? Rảnh quá nhỉ? Em nói lại coi. Em đang ở với ai? Với người tôi yêu. Được chưa? Không rảnh nói chuyện với anh. Anh yêu tôi tắm xong rồi đang chờ tôi. Bye nhé. Nói xong cô cúp máy không thèm để ý đến ở đầu dây bên kia đang nổi khùng lên. Cô tung tăng bước vào trong ngồi. Thanh Thanh muốn nhức đầu với cô bạn mình luôn. Coi bộ cậu em út của anh muốn cua được bạn mình thì đường còn dài lắm. Thấy chuông lại reo, Lan Anh tắt máy tắt nguồn luôn rồi vứt qua một bên. Xong cô chui lên giường của Thanh Thanh ôm gối nằm xuống. Thấy bạn mình nằm cô cũng trèo lên nằm luôn. Đối mặt với nhau, Thanh Thanh nhìn bạn mình đăm chiêu. Cô nói, thật ra bà đâu cần làm thế. Biết mình có tình cảm với người ta mà sao lại tự mình làm khổ mình thế. Hơn nữa hai người cũng đã có quan hệ với nhau rồi mà. Cậu không thấy cậu đang tự mua dây trói mình lại sao? Làm chi cho khổ vậy Lan Anh? Mình cũng không biết nữa. Giờ mình cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Vậy cậu cứ suy nghĩ đi, mình nhắm mắt ngủ chút. Vậy mình cũng ngủ theo luôn. Thế là cả hai ôm gối ngủ một giấc ngon lành mà không nghĩ đến người con trai sau khi nghe cô đang ở cùng người con trai khác lại còn đang chuẩn bị làm chuyện đó với nhau. Anh đang tức điên lên chạy đi từng chỗ cô hay đi. Sau một hồi tịnh tâm lại, anh gọi điện cho chị dâu hỏi lại. Lúc này chuông điện thoại của Thanh Thanh cũng bị Lan Anh cho cục nguồn. Nên anh cũng không gọi được luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lái xe đến chỗ anh cả. Do đã quá quen mặt, anh cứ thế đi thẳng lên tầng. Lúc này anh gặp được một người cũng đang đứng trước quầy lễ tân hỏi chuyện. Vì nghe thấy tên của anh cả nên anh đứng lại nghe. Cô lễ tân đang hỏi người con gái đó là có hẹn trước với giám đốc chưa để cô kiểm tra. Xin hỏi chị có đặt lịch hẹn trước chưa? Vì hôm nay giám đốc không báo có hẹn gặp ai cả. Xin hỏi chị tên gì để em gọi lên phòng thư ký hỏi lại. Tôi tên Kiều Mỹ Duyên, gọi cho anh Duy đi là anh ấy biết thôi. Dạ chị đợi em chút. Mời chị ra ghế bên kia ngồi đợi. Vậy cũng được, cảm ơn em nhiều. Dạ không có gì, đây là nhiệm vụ của em. Thấy cô gái ăn mặc gợi cảm đi kiếm anh cả mình đã đi ra xa. Anh lại gần ngoắc cô lễ tân hỏi nhỏ. Cô ta là ai vậy? Kiếm anh cả có chuyện gì à? Dạ thưa anh, em cũng không biết. Chỉ biết cô gái này nói muốn gặp sếp thôi. Mà sáng sếp đã thông báo em hôm nay không tiếp khách. Chút sếp đi công chuyện rồi. Thế sao em còn kêu cô ta ngồi đợi chi mà không hẹn mai quay lại? Em chỉ gọi cho đúng trách nhiệm, mà lỡ đâu cô gái này là người khách sếp hẹn mà không nói cho dưới em biết thì sao? Khi đó có phải em bị phạt à? Anh xúi linh tinh không? Cũng đúng ha. Thôi sẵn anh lên tầng gặp anh cả. Có gì anh hỏi luôn cho. Thôi đi đây. Dạ vậy em cảm ơn anh trước. Cách chương.